Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, vô đồng bản lĩnh xuất chúng. Muốn tìm ngàn năm một người trước, Đường Mục Bắc nghĩ đến đệ nhất biện pháp chính là tra hỏi sổ sinh tử. Tạm thời đem Diêu Đọc Vân an trí ở lầu 2 Lệ Quỷ khách sạn. Hắn xoay người đi phía sau gõ một cái Vụ Kiêu đại nhân tùy thân cửa đình viện. Yêu, Mục chủ tiệm gần đây tu luyện rất khắc khổ a. Khí tức mơ hồ lại đến ngũ phẩm đây. Vụ Kiêu đại nhân mở cửa một cái liền cười cợt đạo. Người bực này cấp phản phản phục phục với đùa giỡn như thế. Rảnh rỗi ta hỏi một chút thành đoàn đi tử linh giới sự tình âm giới thế nào kế hoạch. Đến thời điểm đem ngươi cũng mang theo. Cảm ơn trước đại nhân. Đường Mục Bắc hướng hắn liền ôm quyền. Hôm nay tới cửa viếng thăm có một chuyện muốn nhờ. Không đợi hắn nói hết lời, Vụ Kiêu đại nhân bận rộn khoát tay. Người nhà thật dễ nói chuyện. Nếu không liền ném ngươi ra rồi. Được rồi được rồi. Đường Mục Bắc vội vàng đổi lời nói hỏi. Ta có thể không thể xin đi cái cửa sau tra một chút sổ sinh tử. Sau đó hắn đem hộ không chịu di rời si tình nữ quỷ sự tình cặn kẽ nói một lần. Vụ Kiêu đại nhân cau mày một cái lấy điện thoại di động ra. Ngươi chờ một chút, trước tiên ta hỏi hỏi. Một lát sau, hắn lắc đầu nói, từ lần trước âm giới đại biểu trong đại hội phán quan nói lên liên quan tới sổ sinh tử quản lý đề. Án sau này, âm giới trụ sở chính rất coi trọng, cho nên bây giờ sổ sinh tử bắt đầu chia thời hạn sửa sang lại phân chia trách nhiệm. Người muốn tra thời gian ngừng hơi có chút rất xưa, đã bị tạm thời phong tồn. Người chính là muốn khác biện pháp đi. Khác biện pháp, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, sổ sinh tử không thể tra, còn có thể khác biệt biện pháp gì có thể dùng. Đây chính là đường chiều thời kỳ quỷ. Ai biết nó là ở nhân gian giới du đãng hay là đi rồi âm giới hoặc là địa ngục. Quỷ hải mịt mờ, đi đâu tìm đây? Từ Vụ Kiêu đại nhân chỗ ở đi ra, Đường Mục Bắc vô kế khả thi. Một mực ở lầu 2 Lệ Quỷ khách sạn đi sâu vào trốn tránh quả ngôn thiếu ngữ ác quỷ Phù Phi vẻ mặt. Đưa đám đi tới nhổ nước bọt đảo. Mục chủ tiệm. Mới tới cái kia nữ quỷ là có cái gì miêu bệnh chứ? Nó phiền quá à? Ngươi nói Diêu Đọc Vân. Nó thế nào? Hắn hơi ngẩn ra. Cái kia hộ không chịu di rời nhìn thông tình đạt lý. Không giống như là cố tình gây sự quỷ. Thế nào vừa vào ở liền bị khiếu nại đây? Phù Phi là một bình thường có thể không nói chuyện tuyệt không mở miệng chủ nhân. Vào lúc này lại giống như là nói nhiều phụ thể một dạng. Thật sự là thật khó dây dưa. Bắt ta đây một trận hỏi nột. Chỉ cần ngươi không lên tiếng, nó có thể một khắc không ngừng. Mấu chốt là nó hỏi đến vấn đề ta không trả lời được. Ta nào biết cái gì Đào Hoa Lộ khách sạn. Càng không biết nó cái kia cái gì Từ Lang. Nó liền không kết thúc ở đó nói. Nói ta thật sự là quá phiền lòng rồi. Có thể nó nhu nhu nhược nhược. Nói chuyện cũng thông tình đạt lý. Ta có hỏa đều không nơi xuất ra. Đường Mục Bắc, chẳng lẽ đây chính là Túc Dương Bá lời muốn nói, khó dây dưa, hàm nghĩa chân chính. Cũng không phải nói nó coi như hộ không chịu di rời khó khăn giải quyết. Nơi đây trăm ngàn năm trước nhất định là có khách sạn. Từ Lang tuyệt sẽ không gạt ta. Hắn từ trước đến giờ nói chắc chắn. Có thể sẽ là bởi vì một ít duyên cớ làm trễ nãi hành trình. Dù sao, nhà ta phủ đệ đến chỗ này khoảng cách không gần. Hắn lại cũng không bao nhiêu vòng vo. Nói xong rồi hai người lần nữa chờ. Ta tất nói ra có tin. Từ Lang cũng nhất định sẽ không bị thời gian thật sự lầm. Như vậy đi, ta cho ngươi hình dung một chút Từ Lang dung mạo. Có lẽ ngươi từng ở nhân gian bồng bềnh thời điểm gặp qua. Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa đi thượng hai tầng lầu, Đường Mục Bắc liền nghe được Diêu Đọc Vân đứt quãng tiếng nói chuyện. Nó thanh âm mềm mại nhu nhu, rất dễ dàng nhận, quả nhiên, nó chính đứng ở trên ban công ung dung thong thả nghĩ linh tinh. Một bên chính là thích y theo cửa sổ ngắm phong cảnh ác quỷ. Bị cuốn lấy lại không tốt đi ra. Mặt đầy sinh không thể yêu. Thấy đường mục bác tới. Đối phương nhất thời hai mắt sáng lên. Vừa vặn, người trước tạm ngừng xuống. Nói với ta những thứ vô dụng này. Ngươi chính là với mục chủ tiệm nói một chút đi. Muốn thuận lợi tìm tới ngươi từ lang. Không phải là mục chủ tiệm hỗ trợ Mạc Trúc. Diều Độc Vân nghe gò má bay lên một đoàn đỏ ửng. Xa xa hướng đường mục bắc thi lễ một cái nói. Mục chủ tiệm ngài có thời gian nghe sao? Thời gian của ta không nhiều. Nếu là ở ngày Tết trước không tìm được từ lang. Liền lại muốn đến khi năm sau rồi. Từ lang khẳng định cũng ở đây rất nóng nảy khắp nơi tìm ta. Mong rằng mục chủ tiệm chớ trách ta quá nóng lòng. Đường mục bắc, quả nhiên là a, xem ra không sớm một chút đem nó vấn đề giải quyết. Hoặc là phải đợi đến qua hết tuổi đã hơn rồi bọn họ ước định kỳ hạn. Khách sạn nữ quỷ lần nữa che giấu. Hoặc là tầng 2 lệ quỷ khách sạn còn lại mấy vị này cũng phải bị hỏi tâm phiền ý loạn. Đối mặt như vậy cái nhu nhược nữ quỷ. Phòng trừng cũng không mấy cái quỷ có ý vận dụng lạnh bạo lực phớt lờ không để ý tới chứ. Vậy không phù hợp chúng ta bên trong hòa bình hỗ trợ không khí cùng nguyên tắc a. Ai, đường mục bắc thật sâu thở dài gật đầu nói. Quả thật, nó là năm ngoái xảy ra tai nạn xe cộ tân quỷ. Nào biết hơn 1000 năm trước chuyện, khỏi nói với nó rồi. Ngươi qua đây theo ta cặn kẽ nói một chút đi. Hai ngày này ta tranh thủ ưu tiên giúp ngươi tìm tình lang. Nghe được hắn nói, tình lang, Diều Độc Vân nhất thời càng ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bỏ qua cho trên ban công ác quỷ. Đi theo hắn đi nha, đường mục bắc vốn định dẫn nó đi ác quỷ nhà ăn ăn tô mì. Ổn định một chút tâm tình, ít nhất không hề như vậy lo âu cũng tốt, không nghĩ tới mới từ lầu 2 đi ra. Đối diện đụng phải vội vã lên lầu Vô Đồng. Hắn nhất thời trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Vô Đồng, ngươi sẽ họa sĩ vật hình ảnh sao? Đường mục bắc một cái níu lấy nó hỏi. Chính là thông báo tìm người cái loại này. Không trừu tượng, để cho quỷ môn nhìn một cái cũng biết đối phương bộ dáng. Sở dĩ miêu tả rõ ràng như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn nhớ sách lịch sử thượng những thứ kia đổi một kiểu tóc tròm râu chính là một người khác danh nhân cách cổ, hình ảnh. Nhìn ngài nói, mục chủ tiệm, ta khi còn sống là đặc biệt, dựa vào vẽ một chút sinh kế. Nhân vật bức họa là ta bản lĩnh xuất chúng. Vô Đồng vỗ ngực một cái, nhớ năm đó ta họa mỹ nữ, vậy kêu là một cái hắc hắc hắc, không khiến nó hắc hắc xong. Đường mục bắc lúc này đánh nhịp, vội vàng chuẩn bị xong dụng cụ vẽ tranh. Ta cần để cho ngươi họa một bức nhân vật bức họa. Vô Đồng ngược lại cũng không hàm hồ. Tiếng hô, được rồi. Liền hướng lệ quỷ khách sạn chính mình ở đình viện đi. Không lâu lắm liền ôm một nhóm công cụ nhà nghề đi tới lầu 1. Nghe nói Vô Đồng phải cho hộ không chịu di rời ác quỷ họa thông báo tìm người. Câu lạc bộ toàn bộ ác quỷ cũng bận rộn vây lại nhìn náo nhiệt. Từ Vô Đồng ở câu lạc bộ cắm rễ sau này, Thiên Thiên suy nghĩ tranh sơn dầu phái trừu tượng, cơ hồ không có gì ác quỷ gặp qua nó nghiêm trang vẽ tranh. Lúc này tự nhiên cũng muốn coi trộm một chút. Từ lang hắn trưởng trắng nõn anh tuấn, có một đôi tình yêu lộ ra hai tròng mắt, nhìn quanh rực rỡ. Diều Độc Vân cương mở miệng liền bị tay cầm bút vẽ Vô Đồng cắt đứt. Ngưng, ngươi nói được quá trừu tượng rồi. Chúng ta yêu cầu cụ thể một chút. Ngươi xem con mắt của ta cũng có thể kêu nhìn quanh rực rỡ đúng không? Mục chủ tiệm cũng như thường dùng thích hợp. Như ngươi vậy, nhìn chung quanh một chút những thứ này ác quỷ. Tìm một cái làm gương mẫu. Sau đó cụ thể miêu tả. Nó hướng chung quanh nhìn kỹ một vòng, nhỏ nhẹ nói, từ lang khuôn mặt với mục chủ tiệm không sai biệt lắm. So với hắn hơi gầy gò hai phần, quả nhiên, vừa nói như vậy Vô Đồng lúc này hạ bút, bút vẽ ở trên tuyên chỉ dễ dàng rong ruổi. một cái cơ bản khuôn mặt Đường Danh Tửu ra phát hiện. Đúng đúng đúng, thật là giống nhau như đúc. Diều Đọc Vân khẳng định để cho Vô Đồng cảm thấy vô cùng đắc ý. Con mắt giống như vị đại ca kia, nhưng là hơi lại nhỏ dài, khóe mắt thượng thiêu nhiều chút. Lông mày cũng hơi mảnh nhỏ hơi ngắn, không có nồng như vậy mật. Mũi, vạn sự khởi đầu nan, khuôn mặt chắc chắn sau này Diêu Đọc Vân quen việc dễ làm. Từ một đám ác quỷ chung chọn so sánh miêu tả, Vô Đồng giống như bút hạ có thần, thật nhanh ở trên tuyên chỉ rong ruổi bút vẽ. Một bộ thần thái sáng láng, nhân vật hình ảnh rất nhanh thành hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.